Suốt suốt suốt, hai người đánh hơn một giờ, suốt suốt suốt liền cảm thấy mí mắt nặng như đeo chì, động tác đánh quái cũng chậm đi nhiều. Từ trò chuyện, Thủy Thiên Hòa Thượng ta mệt quá, hay mai tiếp tục đi. Suất Trinh bừng tỉnh, nhìn avatar của Thủy Thiên Hòa Thượng trên màn hình, khóe miệng có chút nhếch lên. Suất suất suất tốt, Thủy Thiên Hòa Thượng ta đưa đồ vật tới kho hàng, ngươi ao trước đi. Suất suất suất ngủ ngon. Suất Trinh ra khỏi game, tắt máy tính, nhìn màn hình chậm rãi mờ đi, bốn phía lặng im như tờ, hắn nghĩ, hôm nay hẳn sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng mộng đẹp không dài. Hôm sau vào game, hắn nhận được thiệp mời của Thủy Thiên Hòa Thượng. Từ trò chuyện, suất suất suất có chuyện gì vậy? Thủy Thiên Hòa Thượng, chấm, o, hôm qua ta cầu hôn thành công rồi. Suất suất suất hôm qua ngươi không đi ngủ. Biết Thủy Thiên Hòa Thượng nói vậy chỉ vì để mình đi ngủ nhưng Suất Trinh cảm thấy điểm đó không quan trọng. Thủy Thiên Hòa Thượng, không có lão bà ôm gối nằm không trằn trọc à ấy cho ấy. Suất suất suất ngươi không có lão bà không chịu nổi sao? Suất suất suất chơi đùa thôi mà tích cực thế để làm cái gì? Thủy Thiên Hòa Thượng thì bởi vì là game nên mới tích cực mà. Thủy Thiên Hòa Thượng, o, người cảm thấy không tốt hả? Suất Trinh nghẹn họng, ngón tay tự phát gõ mạnh bàn phím. Suất suất suất cần lão bà như vậy, ta luyện ai đi nữ gả cho ngươi. Thủy Thiên Hòa Thượng, hả? Suất Trinh kinh ngạc nhìn những chữ bản thân mình đánh ra, đờ người hồi lâu. Lúc nào thì hắn đã không chịu nổi bên cạnh người kia có bóng dáng khác. Thủy Thiên Hòa Thượng không truy cứu tiếp, hắn còn bận rộn sắp xếp hôn lễ. Đối với đề nghị của Suất Suất Suất, hắn cho rằng đó là nỗi lo lắng của người bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hắn chẳng thể tưởng tượng nổi Suất Suất Suất vốn luôn đứng cạnh hắn đánh quái lại biến thành một tiểu em díu dít trốn đằng sau hắn. Suất Trinh đờ ra thật lâu, mãi đến khi trên kênh thế giới thông báo Thủy Thiên Hòa Thượng cùng Kiều Kiều Mẫn kết hôn mới tỉnh lại. Hắn không rõ tay hắn thế nào mà tiếp tục gõ bàn phím. Người đang trong cơn cực độ khiếp sợ, động tác thường là vô thức. Từ trò chuyện, suất suất suất vừa rồi là lời thật lòng của ta đấy. Thủy Thiên Hòa Thượng, cái gì? Suất suất suất ta đi lập ID nữ. Suất suất suất nếu không thì ngươi lập ID nữ. Suất suất suất nếu không lấy ngay ID này cũng được. Dù sao nhiệm vụ kết bái cũng chẳng khác mấy nhiệm vụ kết hôn. Thủy Thiên Hòa Thượng ta ra hỉ đường, đi đón không? Trái tim Suất Trinh trầm xuống. Thủy Thiên Hòa Thượng gửi lời mời tổ đội. Suất Trinh nghĩ một lúc cuối cùng kích đồng ý, đội ngũ. Thủy Thiên Hòa Thượng, lão bà, mau tới gặp huynh đệ của ta. Kiều Kiều Mẫn, sao mà ngươi lắm huynh đệ thế? Thủy Thiên Hòa Thượng, đây không giống nha, đây là đại ca của ta. Chấm, Kiều Kiều Mẫn, ngất, Kiều Kiều Mẫn, đâu rồi? Thủy Thiên Hòa Thượng, suất suất suất đây. Kiều Kiều Mẫn, tên ngươi thực kỳ quái, ngươi rất đẹp trai sao? Thủy Thiên Hòa Thượng, kém ta một chút. Kiều Kiều Mẫn, Kiều Kiều Mẫn, ta không muốn thấy. Suất Trinh cao mày, lập tức rời đội, áp lực từ công việc đã mài mòn tất cả kiên nhẫn của hắn. Đối loại người này, ngay cả giả bộ hắn cũng lười. Đều là nữ, hắn nhịn không được nghĩ tới Tiểu Thuyền, có lẽ nên bắt chước lão nhị tìm một lão bà như vậy cũng không tệ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lại là hình ảnh Thủy Thiên Hòa Thượng trong game. Cách chương.